Khí tức của hắn vô cùng lăng lệ, hơi thở nặng như núi. Thì ra bảo tàng ở nơi đây chính là nội đan của hung thú thượng cổ. Phương Vân không dám khinh thường, nơi này vô cùng hung hiểm, bất cứ người nào cũng có thể thu thập hắn dễ dàng. Bốn con phi long lực đối phó với một vài võ giả cảnh giới thoát thai bình thường còn được, còn đối với các cao thủ tinh phách cảnh này thì còn kém xa. Phương Vân dùng nặc tức châu ẩn tàng hơi thở lại, lại đem 12 đầu đại lực cốt ma ra hóa thành một bộ hài cốt của con hung thú hình dáng kỳ lạ, tự bao mình xuống đất rồi chậm rãi di động. Chợt nhìn qua thì chỉ thấy đó là một bộ di hài của hung thú nhỏ, chứ căn bản không thể nghĩ đến là trong bộ hài cốt đó còn có một người ẩn núp. 12 đầu đại lực cốt ma lúc này ở trong đám bạch cốt như biển rộng này đã phát huy ra hiệu quả lớn nhất. 12 đầu đại lực cốt ma che đậy thân hình Phương Vân còn không nói đi, lại còn có thể hóa thành hài cốt hung thú rồi dưới sự khống chế của Phương Vân mà di chuyển trong đám hài cốt. Từng thân ảnh có hơi thở cường đại từ phía trên Phương Vân hoặc ngay bên cạnh Phương Vân xẹt qua nhưng không có ai phát hiện được Phương Vân đang ẩn thân trong cái bạch cốt. Hài cốt trong tầng thứ 2 của Đông Phủ Bắc Minh có ít nhất đến mấy vạn bộ. Nhưng bộ hài cốt này cũng đã có đến vài ngàn năm, phần lớn đều đã bị hóa thạch rồi. Những con hung thú có nội đan trải qua thời gian dài như vậy thì nội đan cũng đã tiêu tán rồi. Chỉ còn vài con hung thú nhỏ còn lưu lại nội đan mà thôi. Lúc Phương Vân tới thì cũng đã muộn, phần lớn nội đan đều đã bị lấy đi. Người ở tầng này cũng không nhiều lắm, phần lớn hẳn là còn đang ở tầng 1 đi. Phương Vân khống chế con quái thú do đại lực cốt ma biến hóa thành, từ từ di chuyển trong đám hài cốt. Răng rắc, đột nhiên dưới chân truyền đến một tiếng giòn vang, lòng của Phương Vân nhảy lên một cái, vội vàng dừng lại rồi nằm úp lên mặt đất. Hô, tiếng gió rung động, khoảng hơn 10 trượng cách xa Phương Vân có một gã nam tử diện mục lãnh tuấn đang đứng trong hư không đưa mắt nhìn bốn phía một cách lạnh lùng. Sau lưng của hắn có đến 10 con cự long đang biến hóa không ngừng. Hư không ở chung quanh cũng bị hơi thở đáng sợ của hắn làm cho rối loạn lên. Phương Vân ngừng hô hấp lại, không dám để cho hắn phát hiện. Trên thân người này lộ ra một cỗ hơi thở lạnh khốc. Người như thế thuộc loại có thể lấy mạng người mà không cần nguyên do. Kỳ quái, rõ ràng nghe được tiếng động mà. Nam tử lầm bầm lầu bầu một trận, ống tay áo rung động, phá không bay ra ngoài. Nơi có bảo tàng ắt có nguy hiểm cận kề, ta phải cẩn thận một chút. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, vừa muốn đi thì đã bị một vật dưới chân hấp dẫn. Đó là một đoạn xương khô, chính xác mà nói thì đó là một phần đầu lâu của con hung thú. Phương Vân hồi nãy đụng vào chính là cái đầu lâu này. Ngay lúc bị Phương Vân chạm vào thì đoạn đầu lâu này hơi nhảy lên. Bốn cái hốc mắt đã bị chôn sâu trong đất giờ đây đã hiện ra. Trong đôi mắt tản phát ra một ánh sáng màu lục nhạt, hình như có cái gì. Phương Vân khẽ động, vội khống chế đại lực cốt ma tiến vào, tay của hắn đã vào thăm dò. Sau khi thu hồi tay lại thì trong lòng bàn tay đã có một viên tinh thạch màu đỏ. Cái này chẳng lẽ là nội đan của hắc thú? Phương Vân đưa tay sờ sờ thì lập tức một cỗ khí tức ôn nhuận truyền đến. Thật đúng là một viên nội đan của một loại hung thú vô danh. Hay lắm! Có viên nội đan hung thú này thì thời gian ta tu luyện đến khí phách cảnh sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Trong lòng Phương Vân vui mừng vô cùng, hắn có thể cảm giác được ở trên bề mặt của nội đan có một cổ tinh nguyên bàng bạc. Những con hung thú thượng cổ này có hình thể khổng lồ, lúc còn sống thì nội đan cũng đã tồn tại hơn mấy ngàn năm, trong đấy có ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Không biết tầng thứ 3 là bảo bối gì, ta vào nhìn một cái. Tâm tư khẽ động. Phương Vân liền đi vào bên trong, ủng ủng, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, Phương Vân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy từng bóng người thần sắc kinh hoàng đang từ thông đạo tầng thứ 3 chạy ra. Không ổn, chạy mau, không ngờ Bắc Minh lão tổ lại còn cho một tên cao thủ từ thời thượng cổ canh giữ tầng thứ 4. Bắc Minh lão tổ tinh thông toán thuật. Hắn nói bảo tàng chưa tới lúc mở thì chính là chưa tới lúc mở. Rốt cuộc là tên nào ngu xuẩn đến vậy, mạo hiểm đi xâm phạm cấm chế tầng thứ 4. Còn nói những thứ này làm gì? Đi! Từng bóng người nhanh như tia chớp từ dưới đất bay ra. Thần thái của bọn hắn kinh hoàng không thôi. chết. Một âm thanh khàn giọng vang đội khắp thiên địa. Trong nháy mắt, một cơn nước lũ màu bạch sắc từ dưới đất bay ra. Những người này còn chưa chạy ra được trăm trượng thì đã bị cơn nước lũ giữ lại. Rồi từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những bảo vật trên người cùng với toàn thân bị cơn nước lũ này quét qua lập tức biến thành nát bấy. Ùng ùng, cả tòa núi Bắc Minh bị chấn động kịch liệt, đồng thời một cỗ hơi thở đáng sợ ngay tức khắc bao phủ cả tầng thứ hai. Ở ngay trung tâm chấn động của vùng đất bỗng nhiên có một nam tử khổng lồ thân mặc giáp bạch cốt từ dưới đất đi lên. Trên người của hắn tỏa ra một cỗ hơi thở vốn thuộc về người đã chết. Nếu để ý có thể thấy con ngươi trong mắt của hắn đen vô cùng. Lê, đi. Một tiếng rít lên bao phủ cả tòa núi đang chấn động này. Chỉ thấy tên nam tử này vung một chảo ra. Cái mâu bạch cốt ở trong không trung liền thu hồi vào trong tay hắn. Cái nước lũ màu bạch sắc lúc nãy là do cây mâu bạch cốt này hóa thành. Không tốt rồi, chạy mau. Thủ vệ của động phủ Bắc Minh đã xuất hiện rồi, đi mau. Tầng thứ nhất của động phủ Bắc Minh liền hóa thành hỗn loạn, mấy ngàn người điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Phương Vân ẩn thân ở trong đám hài cốt cũng kinh hoàng không thôi. Hắn cũng không xác định được là Nặc Tức Châu có thể ẩn giấu qua tên cao thủ từ thời thượng cổ này được hay không. Nga! Lại một tiếng rít chói tai vang lên. Tên cao thủ từ thời thượng cổ này lại lần nữa vung tay lên hơn hai trượng. Cây mâu bạch cốt này vừa đưa lên thì cả vùng không gian cũng chấn động theo. Ầm, cây mâu bạch cốt lần nữa hóa thành một cơn nước lũ ảo ra. Ngay lúc này thì dị biến đã phát sinh. Cả vùng đất chấn động rồi bỗng nhiên có một tên nam tử lãnh tuấn xuất hiện ngay cửa thứ nhất. Tên nam tử hắc y này khoảng 27-8 tuổi, tóc dài xõa nửa trắng như tuyết. Nửa đen như mực, quỷ dị vô cùng. Cây cốt bạch mâu vừa tới trước gò má của hắn thì liền dừng lại không nhúc nhích nữa. Quân Niệm Sinh, Thái Tố phái các ngươi không ra tay thì bảo vật trong động phủ Bắc Minh này liền thuộc về ta rồi. Âm thanh của nam tử hắc y vang dội mà uy nghiêm giống như một vị thần. Máu huyết côn bằng còn chưa tới lúc xuất thế. Phong Thái Thương, nếu như ngươi không tin thì có thể đi thử xem. Một âm thanh bình thản mà nho nhã từ trong hư không phát ra. Mỗi khi nói một chữ thì cả trời đất cũng biến ảo không thôi. Hừ, ta cũng không tin cấm chế của lão tổ Bắc Minh có thể ngăn được ta. Âm thanh vừa rơi ra thì tên thanh niên tên Phong Thái Thương đột nhiên bước một bước ra. Chỉ nghe một tiếng phịch thì cái cốt mâu đã vỡ vụn ra. Còn tên cao thủ to lớn đứng ngay động khẩu tầng thứ ba cũng đột nhiên toàn thân run lên. Rồi thân thể, cốt giáp đã vỡ vụn xuống. Chỉ là một tên khôi lỗi từ thời thượng cổ mà cũng dám chặn đường đi của ta. Phong Thái Thương hừ lạnh một tiếng, tóc dài phiêu phất trong gió. Hắn cũng không có ra tay mà chỉ là trực tiếp bước ra từng bước một. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi khi bước ra thì cả mặt đất cũng chấn động theo. Chân của hắn dường như có cả vạn quân cùng đi, mỗi khi rơi xuống thì mặt đất lại hơi nứt ra. Thanh thế cực kỳ kinh người. Ầm, ầm, ầm. Trước khí thế này thì tên cao thủ từ thời thượng cổ ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Phong Thái Thương chỉ đạp một cái thì đã biến hắn thành phấn vụn. Thân hình của Phong Thái Thương hơi lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất ở tầng thứ ba. Mà âm thanh ù ù vẫn từ dưới đất truyền lên như cũ. Phong Thái Thương. Tên khôi lỗi này sợ rằng có thực lực của địa biến cảnh nhưng trước mặt hắn thì ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Phương Vân âm thầm kinh hãi trước thực lực của Phong Thái Thương này. Theo thời đại cận cổ thì máu huyết côn bằng chính là bảo vật mà cao thủ thiên tượng cảnh muốn cầu. Phương Vân đã sớm nghĩ tới bảo vật như vậy sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ tới đây. Nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện người khủng bố bá đạo như vậy. Không cần động thủ mà chỉ cần một cước trực tiếp thì đã đem tên cao thủ khôi lỗi này đạp thành phấn vụn. Ùng ùng, tiếng động ở phía dưới không ngừng truyền lên, từng âm thanh rùng rợn làm người khác phải sợ hãi từ dưới đất truyền lên không thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vào xem một chút. Bảo vật tầng thứ hai đã chân quý như vậy, nếu như có thể lấy được bảo vật từ tầng thứ 10 trở đi thì không phải là phát tài sao? Thân hình khẽ động một cái thì Phương Vân đã chạy vào trong lòng đất đuổi theo. môn nhân Thiên Tà Tông dựa vào Nặc Tức Châu mà giấu giếm được Tam Công thì ta hẳn cũng có thể dựa vào cái này mà giấu giếm được Phong Thái Thương. Cái mà Phương Vân giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Nặc Tức Châu này mà thôi. Thực lực của tên Phong Thái Thương này quá mức cường đại. Phương Vân lần đầu tiên lúc sinh ra có cảm giác là mình đang đùa với lửa vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, tầng thứ 18 càng đi xuống dưới thì bóng tối càng bao phủ nhiều hơn. Nhưng nhờ vậy mà Phương Vân cũng che giấu thân thể của mình tốt hơn. Hắn lấy chiến giáp ra bao vây thân thể mình, sau đó ẩn thân trong bóng tối. Bước nhanh qua, một lối địa mạch khổng lồ uốn nếp dẫn đến tầng thứ 3. Con đường này đã bị Phong Thái Thương bước qua, mà bảo tàng ở tầng này cũng đã bị người đoạt đi hết. Phương Vân cũng không có nhìn làm gì, trực tiếp đi lên tầng thứ 4. Hà, vừa bước vào tầng thứ 4 thì Phương Vân kinh hãi không thôi. Cả tầng thứ 4 đã bị phá thành mảnh nhỏ, có vô số cao thủ thể hình khổng lồ từ thời thượng cổ đang bị đè ép xuống đất, dường như là đã bị người nào đó chế phục. Phương Vân nhìn lướt qua mặt đất cũng không thấy có bảo vật gì. Lai lịch của người này rốt cuộc là gì? Ta một đường đuổi theo hắn nhưng dường như cước bộ của hắn chưa từng dừng lại. Ngay cả thủ vệ thượng cổ ở tầng thứ 4 cũng không ngăn trở một chút cước bộ của hắn được. Ùng ùng, tiếng vang dưới đất càng lúc càng xa, chứng tỏ Phong Thái Thương đã tiến xuống sâu lắm rồi. Nhanh chóng đuổi theo thôi. Phương Vân lập tức theo dấu tích Phong Thái Thương đã để lại ở trên mặt đất mà đuổi theo. Lúc này hắn cũng nghe ở phía sau có tiếng gió truyền đến. Rõ ràng người có ý niệm cầu phú quý trong hiểm nguy cũng không chỉ có một mình hắn. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Phong Thái Thương giống như là một con ngựa không ngừng đưa vó lên tiến về phía trước. Các cao thủ khôi lỗi hay hung thú của lão tổ Bắc Minh cũng đều không ngăn được hắn. Tác phong của Phong Thái Thương chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung ra. Hung diễm đào thiên. Xứng đôi với sự bá đạo của hắn chính là thủ đoạn cướp đoạt của hắn. Một đường Phương Vân đi theo nhưng cũng không lấy được chỗ tốt nào cả. Không hổ là cao thủ, ngay cả năng lực cướp đoạt bảo vật cũng cao như vậy. Phương Vân lúc ở mỏ Ba Lâm đã thấy được thủ đoạn Lý Ước Huyền Thu lấy bảo vật bỏ vào trong bảo khố. Hắn biết Phong Thái Thương rất có thể cũng có năng lực như vậy. Dưới tay của Lý Ước Huyền mà ta cũng có thể lấy được một cái quỷ long chu. Ta cũng không tin một đường mạo hiểm đi theo như vậy mà cũng không lấy được gì. Khí thế dâng cao, Phương Vân lại tiếp tục đi xuống. Lúc này thì không gian càng lúc càng tối đi. Dường như mấy tầng đầu của động phủ Bắc Minh còn ít người đi theo, nhưng đến mấy tầng sau thì càng có nhiều người hơn. Mà bản thân của Phong Thái Thương cũng biết có người ở sau nên ở những chỗ có khắc công pháp bí quyết đều đã bị hắn xóa đi. Tầng 13, tầng 14, tầng 15, tầng 16, thanh âm ủng ủng càng ngày càng gần hơn. 10 tầng sau của động phủ Bắc Minh gây cho người ta có cảm giác như là một con hung cầm mãnh thú từ thời thượng cổ vượt thời không trở lại đang trải rộng trong đó. Mà Phong Thái Thương thì giống như một thiên thần tạo hóa mới, một đường chém giết tới. Ngay ở tầng thứ 17 tràn ngập ma khí không ngừng cuồn cuộn chảy vào. Phương Vân thấy ở ngay đó một pho tượng đen khổng lồ có 3 đầu, 18 tay, cao gần trăm trượng đang đứng sững ở đó. Từ người của pho tượng này phát ra một cỗ hơi thở hắc ám, cổ xưa, nguyên thủy, bá liệt. Phương Vân thậm chí còn không có cách nào tiến vào cửa của tầng thứ 17. Lê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-đi. Từng con hung cầm dương cánh hơn 10 trượng đang gào thét chói tai trên bầu trời. Hai cánh của chúng nó vũ động trong hư không nhưng là đao kiếm phách chẳng mang theo từng đạo khí lãng sắc bén. Pho tượng khổng lồ đứng ở đó vừa vung ra một quyền thì liền có một đám hung cầm hóa thành huyết vụ. Miệng vừa mở thì đã có hơn 10 con hung cầm rơi vào trong miệng của hắn. Ùng ùng, lúc này trong hư không sấm chớp ầm ầm, càng làm cho pho tượng này giống như là một ma thần. Thực lực của người này đã tiếp cận với thần ma rồi. Nhìn cái thân ảnh vĩ đại trong thiên địa kia, trong lòng Phương Vân rốt cuộc đã sinh ra ý nghĩ muốn thối lui. Tên Phong Thái Thương này quá cường đại, sự chênh lệch của hai người không thể nào bù đắp trong lúc nhất thời được. Cuối cùng một quyền đã tung ra, chiến đấu kết thúc, Phong Thái Thương lần nữa hiện ở lên trên mặt đất. mái tóc dài nửa đen nửa trắng cực kỳ nổi trội ở trời đất. Lúc này Phương Vân cảm thấy thân hình của mình còn không động đậy được. Hô, dường như nội lực đã bị tiêu hao quá nhiều, chỉ thấy quanh thân Phong Thái Thương có từng luồng khí lãng hắc ám bao quanh, rồi tất cả thi thể của Hung Cầm bị hắn tế luyện thành tinh khí cuồn cuộn hút vào trong cơ thể của hắn. Uống. Lúc này PHPNG Thái Thương đã mở mắt ra, trong mắt tán ra quang mang chói mắt, chiếu rọi bừng sáng cả tầng thứ 17. Quát một tiếng lên, Phong Thái Thương giống như là một đầu ma thần, bước nhanh tới phía trước, cả vùng đất lại lần nữa chấn động rồi tan vỡ ra. Ầm, cả tầng thứ 17 chấn động lên, Phương Vân ở cửa động còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Phong Thái Thương bị đẩy ngược trở về. Cấm chế của Bắc Minh lão tổ thật là lợi hại. Phong Thái Thương há miệng nói một câu rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phong Thái Thương bị thương rồi. Phương Vân lấy làm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Thái Thương bị thương. Ta đã sớm tu luyện đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Cái gì Bắc Minh lão tổ, cái gì tiên thiên toán thuật. Ta cũng không tin cần phải chờ thêm 8 xuân thu nữa mới có thể nhận lấy máu huyết côn bằng. Phong Thái Thương gầm thét một tiếng, một lần nữa hóa thành một ma thần khổng lồ bay vào cửa tầng thứ 18. Ầm, cả tầng 18 vốn đang tối đen bỗng biến hóa lên, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen che khuất cả bầu trời từ đằng xa vươn tới. Cái bàn tay này to lớn vô cùng, tựa như cả thiên địa cũng có thể bắt vào trong tay. Phong Thái Thương đứng trước bàn tay này thật nhỏ bé, giống như là một con kiến vậy. Dầm. Phong Thái Thương bị cự trưởng này vỗ một cái nhất thời kêu thảm một tiếng rồi như một con diều bị đứt dây quay cuồng bay ra ngoài, một đường xuyên qua cả cửa vào tầng thứ 17, rớt xuống một chỗ cách Phương Vân mấy trăm trượng. Mới vừa đứng lên thì thân hình của Phong Thái Thương loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Thân hình thoáng một cái, Phong Thái Thương mang theo thân thể thương tích đầy mình bay ra ngoài. Phương Vân ngây dại ra. Mình kém xa Phong Thái Thương đến mấy vạn dặm, mà Phong Thái Thương còn không vào tầng thứ 18 được thì mình dám vào sao? Đi lục soát lại xem sao, xem thử có thể có thu hoạch gì ở tầng thứ 17 không? Một đường đi theo Phong Thái Thương xuống đây thì Phương Vân cũng không có gặp may gì, nếu cứ như thế mà trở về thì lòng không cam được. Vừa nghĩ một cái liền đã chui lại vào tầng thứ 17. Bên trong tầng thứ 17 trống rỗng không có gì, càng đi xuống thì không gian càng nhỏ, khi vào trong tầng thì phương viên cũng chỉ còn có mấy trăm trượng. Không có, không có, không có gì cả. Phương Vân quay một vòng thì muốn phát điên lên. Ai cũng nói động phủ của Bắc Minh lão tổ toàn là bảo tàng nhưng 10 tầng sau trở đi thì chẳng những không có linh dược tiên thảo mà ngay cả bí quyết pháp môn cũng không có. Nếu có thì chỉ có sinh vật hung mãnh từ thời thượng cổ. Đúng rồi, các sinh vật từ tầng 10 đến tầng thứ 18 chỉ vì thủ hộ côn bằng máu huyết ở tầng 18 mà tồn tại. Nếu chiếm được côn bằng máu huyết thì cũng đã tương đương với việc chiếm được bảo tàng lớn nhất. Có thể ít vào tầng thứ 10 thì đó đã là những cao thủ đứng đầu. Những người này đã không còn để ý đến những bảo tàng khác. Chỉ có côn bằng máu huyết mới có thể khiến cho bọn hắn động tâm. Phương Vân suy nghĩ lại thì liền hiểu ra. Ánh mắt quét ngang qua cái cấm chế tối đen như mực ở tầng thứ 18. Lòng của Phương Vân khẽ động, dường như nhớ tới một vật. Cấm chế ở nơi này hình như lực công kích càng lớn thì lực phản kích càng lớn hơn. Lúc Phong Thái Thương mới bắt đầu thì cũng chỉ bị thương nhẹ. Sau đó vận dụng lực lượng chân chính thì lại bị cấm chế làm trọng thương chính là minh chứng cho điều này. Phương Vân đang nhớ lại thiên địa vạn hóa chung của mình. Thiên địa vạn hóa chung có tác dụng bài trừ cấm chế, chỉ là công lực của mình quá thấp, không biết có thể phá vỡ cấm chế ở tầng thứ 18 hay không. Phương Vân vươn tay nhẹ nhàng động đến cấm chế ở tầng thứ 18, lập tức một cảm giác phỏng tay ở đầu tay truyền đến. Ong! Phương Vân liền khu động thiên địa vạn hóa chung. Chỉ nghe thấy thiên địa vạn hóa chung phát ra một tiếng vang nhẹ rồi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trải rộng đến lòng bàn tay Phương Vân. Ngay khắc đó, Phương Vân cảm giác được nơi bàn tay tiếp xúc liền trở nên mềm mại hơn một chút, chứ không như lúc ban đầu là cứng rắn không cách nào phá nổi, nhưng vẫn không thể nào vào được. thực lực của ta quá yếu nên không thể phát huy đầy đủ năng lực của thiên địa vạn hóa chung mà phá vỡ cấm chế đi vào. Phương Vân nghĩ ngợi nói. Ngay lúc này thì có tiếng ồn ào ở phía sau truyền đến. Phong Thái Thương quả nhiên lợi hại, cấm chế của Bắc Minh lão tổ mà không làm gì được hắn cả. Không hổ là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Ma Tông. Mọi người mau chóng qua xem một chút, nói không chừng có thu hoạch gì đó ngoài ý muốn. Không tốt, những người này đã tới rồi. Hiện tại chỉ có một mình ta ở tầng thứ 17. Những người này nếu muốn không chú ý đến ta thì cũng quá khó khăn. Ánh mắt của Phương Vân khẽ lóe lên, đồng thời thật nhanh nhìn qua chung quanh. Uống. Phương Vân đột nhiên triệu tập 18 đầu đại lực cốt ma ra đồng loạt đào một cái hố ở trong góc. Phương Vân vội vàng ẩn thân trong đó. Sau khi chỉ huy 18 đầu đại lực cốt ma dùng bùn đất chôn lại cũng nhanh chóng triệu hồi chúng về. Phương Vân vừa mới ẩn thân thật kỹ, đồng thời dùng nặc tức châu che giấu hơi thở đi thì lập tức có hơn 10 bóng ảnh vào tầng thứ 17. Hơi thở của những người này cường đại, đều là các cao thủ tinh phách cảnh 8 con, 9 con, 10 con phi long lực. Không có ai cả. Nhìn xem chung quanh một chút, xem thử có bảo bối gì không. Đáng giận, tên Phong Thái Thương này cướp đoạt cũng thật sạch sẽ, ngay cả một đồng tiền cũng không lưu lại. Cấm chế tầng thứ 18 quả nhiên chưa mở. Toàn cơ tiên sinh quả nhiên lợi hại, côn bằng máu huyết phải chờ đúng 8 nữa mới hiện thế rồi. Sau khi nhìn một vòng thì những người này cũng rời đi, cũng không có ai dám đánh vào cấm chế tầng thứ 18. Đi rồi, ta cũng nên đi ra thôi. Phương Vân vừa muốn nhảy ra khỏi lòng đất thì đột nhiên trong lòng có một chủ ý. Trên người của ta hiện giờ có hơn 20 linh chi tiên thảo vạn năm, hơn 30 viên đan dược thượng phẩm tăng trưởng nguyên khí. Còn có một viên nội đan hung thú thượng cổ. Chắc chắn sẽ không có người nào nghĩ sẽ có người ở nơi đây mà tu luyện đâu. Nghĩ như vậy thì Phương Vân cũng không ra ngoài nữa. Nội lực vừa động thì đem hết hơn 20 linh chi tiên thảo vạn năm, hơn 30 viên đan dược thượng phẩm tăng trưởng nguyên khí toàn bộ nuốt vào bụng. Lập tức linh khí không ngừng sinh diễn ra ngoài khiến cho nguyên khí ở trong cơ thể cấp tốc tăng lên. Nhanh tu luyện. Trong đầu Phương Vân nhanh hiện ta 16 đạo trận pháp của khí phách đại thủ ấn, rồi ngồi xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn để tu luyện trận pháp tầng thứ 4. Dầm, trận pháp thứ 4, trận pháp thứ 5, trận pháp thứ 6. Một cỗ nguyên khí bàng bạc sinh ra bị Phương Vân lấy ra tu luyện khí phách đại thủ ấn. Lượng nguyên khí do linh chi tiên thảo, đan dược thượng phẩm sinh ra tất nhiên hùng hậu nhưng tốc độ tiêu hao nguyên khí của khí phách đại thủ ấn cũng cực kỳ đáng sợ. Trận pháp thứ 10, trận pháp thứ 11, trận pháp thứ 15. Khi tu luyện đến trận pháp thứ 15 thì cơn sóng nguyên khí trong cơ thể của Phương Vân lập tức tiêu hao đi 7-8 phần. Nguyên khí do hơn 20 linh chi tiên thảo vạn năm, hơn 30 viên đan dược thượng phẩm lại không thể giúp Phương Vân cô đọng ra đủ khí phách đại thủ ấn. Sao mà cần nhiều đến nguyên khí như vậy? Phương Vân cũng sợ đến ngây người. Tâm quyết một cái thì Phương Vân lập tức đem viên nội đan hung thú trong ngực ra luyện hóa rồi. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, đạo trận pháp thứ 16 đã luyện thành rồi. Phương Vân thừa dịp này mở mắt ra. Mượn lấy nguyên khí bàng bạc trong nội đan hung thú kết thành 16 đạo trận pháp rồi tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới khí phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, nắm lấy ý chí của côn bằng khí phù phân ly. Phương Vân duỗi ngón tay ra, đạo khí phù thứ nhất bay ra rồi hóa thành một đạo trận pháp huyền ảo thứ nhất. Ầm, nguyên khí chung quanh dao động. Trên đỉnh đầu Phương Vân bắt đầu xuất hiện 3 con phi long dương nanh múa vuốt. Dầm, dầm, đạo khí phù thứ 2, thứ 3 lại bay ra. 3 đạo khí phù hợp nhất xong thì sau lưng Phương Vân đã có con phi long thứ 4 từ trong hư không xuất hiện. Quanh ảnh càng lúc càng rõ ràng. Ngón tay của Phương Vân di động liên tục. Theo đó từng đạo khí phù hóa thành trận pháp cũng nhanh hơn, mà theo đó thì hơi thở của Phương Vân cũng tăng vọt một cách kinh người. Hừ, lại có người ẩn núp ở dưới đất. Khi một đám cao thủ tinh phách cảnh đang muốn thoát ly động phủ Bắc Minh thì đột nhiên cảm giác được sâu trong lòng đất đang có một hơi thở như sóng biển dâng cao lên, nhất thời thay đổi sắc mặt. bọn họ lúc nãy đã tìm qua, nhưng ngoài bọn họ thì không còn ai cả. Đi xuống xem một chút. Một gã võ giả tinh phách cảnh đỉnh phong 10 con phi long lực lên tiếng nói. Rồi lập tức nguyên cả đám hướng xuống sâu tầng thứ 17 của động phủ Bắc Minh bay đi. Ngay lúc mọi người bay vút xuống thì cổ hơi thở kia cũng tăng cao một cách kinh người. 4 con phi long lực, 5 con phi long lực, 6 con phi long lực. Sắc mặt mọi người càng lúc càng thay đổi. Mấy tên võ giả 6 con phi long lực lập tức dừng lại. Chỉ còn mấy tên cường giả trên tiếp tục đi xuống. Tầng thứ 15, tầng thứ 16, tầng thứ 17. Người đâu? Tầng thứ 17 trống rỗng không có ai. Trừ cái hố nhỏ ở ngay góc thì không thấy gì cả. Ánh mắt quét qua một vòng. Lập tức mấy tên cao thủ 10 con phi long lực tập trung đến cửa tầng thứ 18. Chẳng lẽ hắn đi vào tầng thứ 18 rồi? Mọi người sửng sốt tự hỏi. Có 9 con phi long lực đã được cho là cường giả, nhưng so với ma tông Phong Thái Thương thì còn kém quá xa. Lấy thực lực của Phong Thái Thương cũng không có cách nào tiến vào được tầng thứ 18. Mọi người không tin tên võ giả quỷ dị kia có thể xông vào được. Người này vào trước so với chúng ta. Bảo tàng của 3 tầng sau nhất định có không ít rơi vào tay hắn. Tìm hắn rồi giết đi. Một gã nam tử sắc mặt hung tợn, ánh mắt lãnh đạm nhìn xung quanh, đứng ở trong hư không nói. Đúng, sư huynh. Đây chính là tầng thứ 18 của động phủ Bắc Minh sao? Phương Vân từ trong cấm chế đen nhánh đi ra. Vừa đi ra thì đã thấy một khoảng tối không bờ bến. Trong đó còn có một cỗ hơi thở âm lãnh. Lúc này hắn có cảm giác như thân mình đang đi sâu vào trong chỗ sâu của biển rộng vậy. Ở ngay trung ương của khoảng không hắc ám này có một viên hổ phách khoảng đầu quyền đang trôi nổi trong hư không. Ngay trung tâm của hổ phách chính là một giọt máu màu hoàng kim. Giọt máu hoàng kim này quay cuồng ở trong hổ phách, từ đó phát ra một cổ uy áp vô cùng cường đại. Hư không chung quanh dưới cổ uy áp đáng sợ này không ngừng quay cuồng, gầm thét, phát ra một cổ âm thanh như chiều dâng. Đây chính là máu huyết côn bằng sao. Phương Vân nhìn về phía trước. Từ giọt máu ấy hắn có cảm giác dường như có một sinh mạng đang không ngừng gào thét, giãy giụa, muốn từ trong hổ phách đi ra ngoài. Ầm, Phương Vân bước lên một bước về phía trước thì không gian liền chấn động, một cổ áp lực như sóng biển từ phía trước truyền đến, dường như đây là uy áp do máu huyết côn bằng truyền ra. Dầm, dầm, bước thứ hai, thứ ba, cả không gian tầng thứ 18 đều chấn động lên. Mỗi khi Phương Vân tiến thêm một bước thì cổ áp lực vô hình cũng càng lúc càng mạnh hơn. Dầm. Khi bước ra bước thứ 15 thì trong tai Phương Vân truyền đến âm thanh như núi lở biển đổ, quanh ảnh trước mắt càng lúc càng biến ảo. Trong lúc loáng thoáng Phương Vân dường như có cảm giác có một bóng đen to lớn vô cùng đang từ biển bay ra, che khuất cả bầu trời bay tới trước mặt mình. Uống. Ánh mắt của Phương Vân rực sáng lên. 8 con phi long to lớn từ không hư vô bay ra, khí thế như sơn băng địa liệt, cực kỳ đáng sợ. 8 con phi long lực, vừa bước vào khí phách cảnh thì Phương Vân đã có 8 con phi long lực, so với một cao thủ tinh phách cảnh bình thường thì còn mạnh hơn. Cũng chỉ là một giọt máu, ta cũng không tin chỉ là một giọt máu huyết của côn bằng đã chết mà có thể ép ta không thể động đậy. Lòng tin của Phương Vân tăng mạnh. Lập tức sải bước đi tới phía trước. Dầm, dầm. Cả tầng 18 quanh quẩn tiếng bước chân của Phương Vân. Bóng tối nồng đậm chung quanh ngay khi Phương Vân bước ra bước thứ 16 thì đột nhiên biến thành thực chất. Một luồng sóng bóng tối lạnh như băng như biển rộng bắt đầu trải dài ra. Một cổ áp lực vô cùng vô tận từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Trước cổ áp lực này thì cho dù là một ngọn núi cũng muốn bị đè sập, chấn nát thành bụi phấn. Phương Vân bắt đầu khó thở, bước chân càng lúc càng khó hơn. Phi long sau lưng hắn đã bị ép nổ tan tành, dưới áp lực kinh khủng này thì da thịt toàn thân hắn cũng bắt đầu nứt ra, máu đầy toàn thân. Phương Vân giờ đây có cảm giác như mình muốn nổ tung lên. Chỉ cần 3 bước nữa là ta có thể lấy được máu huyết côn bằng. Phương Vân mở mắt, cố gắng nhìn thoáng qua phía trước. Chỉ là khoảng cách 3 bước thôi nhưng lại xa tựa như đường chân trời. Phương Vân không nghi ngờ chút nào nếu như mình bước thêm bước nữa thì cổ áp lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Rồi sau đó cả người mình sẽ nổ tung lên. Thiên địa vạn hóa chung, ta còn có thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân sực nhớ lại, hắn chính là dựa vào thiên địa vạn hóa chung mà có thể xuyên qua cấm chế tầng thứ 18. Ong, thiên địa vạn hóa chung khoảng bằng ngón tay cái ở đan điền chấn động một cái, rồi một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân Phương Vân, lập tức cổ áp lực đáng sợ này giảm đi rất nhiều. Dầm, nhất thời Phương Vân tỉnh táo hơn rất nhiều, bước ra bước thứ 17. Dầm, bước thứ 18. Cổ áp lực đáng sợ này lại lần nữa bổ nhào tới, đồng thời trong hư không bỗng xuất hiện một cỗ hơi thở cổ xưa, hắc ám cuốn tới làm cho trong đầu Phương Vân vang lên một tiếng rít đáng sợ. Tiếng rít vừa vang lên thì Phương Vân như bị thương nặng, toàn thân run lên, một cổ huyết vụ từ các lỗ chân lông toàn thân phun ra. Sắc mặt vốn hồng nhuận cũng thoáng cái trở nên trắng bệch, giống như là bị bệnh nặng vậy. Thật là lợi hại. Không trách được tầng thứ 18 lại không có cấm chế nào. Phòng hộ lợi hại nhất chính là ý chí của côn bằng. Phương Vân đã sớm ngờ tới là máu huyết côn bằng sẽ không có dễ dàng mà bị lấy đi như vậy. Chẳng qua là không ngờ tới chỉ là một giọt máu mà lại khó khăn đến như vậy. Nếu như đổi lại một người khác thì cho dù có tu vi là 10 con phi long lực, còn chưa đến gần máu huyết côn bằng thì chỉ sợ cũng nổ xác mà chết. Một bước. Chỉ còn khoảng cách một bước nữa thôi là Phương Vân có thể lấy bảo tàng lớn nhất của Bắc Minh lão tổ, máu huyết côn bằng. Chỉ là một bước gần thôi nhưng đã có thể so sánh với khoảng cách của cả trời đất, vô cùng xa xôi. Côn bằng là hung vật từ viễn cổ, ra đời trong Bắc Minh bát ngát. Lúc mới sinh thì lấy tên là côn, ngoại hình vô cùng to lớn, giống như cá, lấy những hung vật trong biển cả như long kình, hổ kình làm thức ăn. Sau khi trải qua vạn năm tích trữ đủ năng lượng thì đã phá biển ra mà ra, từ cá hóa chim, đôi cánh dương ra đến 3.000 dặm, nuốt vân phun khói, trở thành hung vật trung hoành trong thiên địa. Những hung thú trên đất liền như giao long, phi long, độc mãng cũng trở thành lương thực cho nó. Hung vật như vậy lúc trời xanh đã có một cỗ ngạo khí cùng lệ khí, ý chí của nó như trăng cao treo trên thiên không. Trời xanh đã có ý muốn bao trùm vạn vật, thẩm thấu vào trong cốt tủy cho đến giọt máu huyết này. Một bước cuối cùng của Phương Vân phải đối mặt chính là đối mặt với cái ý chí đáng sợ của loài hung thú từ thời viễn cổ này. Phương Vân trong lúc này đột nhiên hiểu được ý tứ của Bắc Minh lão tổ khi thiết kế tầng này. Võ lực chỉ là thứ yếu, chỉ có ý chí cường đại thì mới xứng đáng với giọt máu huyết như thần ma của côn bằng. Võ đạo trọng yếu nhất chính là quyền ý cùng ý chí. Trí nhớ của Phương Vân lần nữa lại mở ra. Trong cơn bão tuyết của trời đất, một thân ảnh to lớn đang đứng ở Tử Trúc Viên. Âm thanh của hắn vang đội phát ra khắp cả trời đất. Võ đạo trọng yếu nhất chính là quyền ý cùng ý chí. Phương Vân nhớ lại những lời này, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Hắn nắm chặt quả đấm, bước ra bước thứ 18. Lê, đi. Một tiếng rít như lôi đình phá giác hư không, từ trong tai của Phương Vân chảy ra giọt máu rồi. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân có cảm giác như mình đang đứng ở trên một biển rộng không thấy chân trời. Sóng trên mặt biển lân tân vô tận, bầu trời là mây đen vô biên vô hạn. Còn ở trước mắt mình là một con quái vật vô cùng to lớn, tựa vào sóng biển vô cùng mà phá nước ra. Thân hình của nó nhanh như thiểm điện. Chỉ trong trước mắt đã phát ra một tiếng rít gào, phá rách hư không bay vào tận thiên không. Ý chí của côn bằng mênh mông vô tận, khai phá trời đất, bao trùm vạn vật, siêu thoát hết thảy. Tiếng rít gào của nó như là một loại khiêu chiến với thiên địa. Côn bằng sống trong biển, biển rộng chính là thế giới của nó. Từ xưa đến nay, tất cả bá chủ trong biển cả, cho dù hổ kình hay long kình có thực lực mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào siêu thoát cực hạn của bản thân mà từ trong biển bay ra. Trong vô số bá chủ của Bắc Minh, cũng chỉ có côn bằng là có thể siêu thoát mọi gông cùm xiềng xiếc, hóa cá thành chim, tiêu dao trong thiên địa. Phương Vân ngay lúc này đột nhiên hiểu ra, ý chí của côn bằng đã dung nhập vào trong cốt tủy huyết mạch. Nhưng cái ý chí cuồng bạo kịch liệt này không hề nhắm vào bất cứ người nào mà là nhắm vào trong trời đất bao la này. Ý chí của côn bằng chính là muốn siêu thoát hết thảy, vô câu vô thúc, tung hoành trong thiên địa, tiêu dao tự tại. Nếu như không có cái ý chí muốn xông phá hết thảy mọi trói buộc, siêu thoát hết thảy mọi gông cùng xiềng xiếc, mong muốn tiêu dao tự tại thì không có kẻ nào có thể khống chế được giọt máu huyết côn bằng này. Phương Vân tự nghĩ tới, chỉ sợ mạnh như Phong Thái Thương, cho dù mở được cấm chế tầng thứ 18 thì cũng không có cách nào lấy được giọt máu huyết côn bằng này. Chỉ đơn thuần theo đuổi lực lượng cường đại nhất trong trời đất, nhưng trước cái ý chí muốn khiêu chiến cả trời đất của côn bằng thì cái lực lượng ấy vẫn còn quá nhỏ. Nga! Vô số kinh nghiệm của kiếp trước từ trong trí nhớ tuôn đến, đó chính là cảm giác khi tử vong không cam lòng. Còn có cái hận ý sâu tận xương tủy của kiếp này, đó chính là cái ý chí mong muốn nghịch thiên cải mệnh, tất cả hóa thành một cổ tinh thần bàng bạc phóng lên cao. Cổ ý chí này cũng lớn lên, đồng dạng không thể phá vỡ, xuyên phá mọi trời đất. Ý chí của côn bằng là muốn siêu thoát trói buộc của bản thân, phá hết mọi gông xiềng trên người mình. Mà ý chí của Phương Vân chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh của chính mình trong trời đất. Vận mệnh hư vô đó chính là điều mà côn bằng không thể siêu thoát được. Trong nháy mắt, ý chí của Phương Vân đã cộng minh với côn bằng. Ong! Cả hư không rung động, đột nhiên ý chí của Phương Vân đã áp đảo côn bằng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã khống chế được ý chí hung vật thời viễn cổ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, một giọt máu tiếng rít tràn ngập trong hư không, đột nhiên biến mất. Giống như áp lực trầm trọng của núi cao, cũng trở nên vô hình tiêu thất. Phương Vân mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào, đã đem giọt máu côn bằng để trong lòng bàn tay của mình. Qua miếng hổ phách trong suốt, Phương Vân nhìn thấy giọt máu màu hoàng kim ổn định không ít, không còn có chút táo bạo nào. Côn bằng a, côn bằng, chúng ta đều là người cùng một đường a. Trong trời đất này, xứng với ngươi cũng duy nhất một mình ta. Phương Vân lẩm bẩm tự nói một mình, đem giọt máu côn bằng thu vào trong ngực. Máu của côn bằng bá đạo vô cùng, cho dù là cường giả địa biến cảnh cũng muốn bạo thể mà chết, chứ đừng nói là Phương Vân. Hơn nữa, máu huyết của côn bằng chỉ có ở trong tay cường giả thiên tượng cảnh khắp nơi đã quán thông thiên địa nguyên khí, tràn ngập chung quanh huyệt khiếu thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Một giọt máu côn bằng lớn cỡ đầu bàn tay, bây giờ mà đi ra ngoài thì sẽ khiến cho nhiều người chú ý, rước lấy họa sát thân. Bảo tàng lớn nhất ở động phủ Bắc Minh không thể nghi ngờ chính là giọt máu côn bằng này. Nhưng hiện tại khi mà bảo bối tới tay thì Phương Vân lại nhức đầu, làm như thế nào mới có thể mang đi ra ngoài. Võ giả cũng không phải là thần tiên, cũng muốn ăn cơm. Quân lương trên người Phương Vân đã muốn dùng gần hết. Trong động phủ, nhiều nhất ở được chỉ 3 ngày rồi phải ra ngoài. Mà võ giả phía ngoài cũng không phải đuổi đi dễ dàng như vậy. Ong! Tại lúc Phương Vân đang nhức đầu, làm như thế nào để đi ra ngoài thì cả tòa Bắc Minh Sơn đột nhiên rung động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Sơn đang lay động. Không ổn, Bắc Minh Sơn muốn sụp. Bắc Minh Sơn muốn sụp đổ rồi, mọi người đi mau. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người xông vào tầng thứ 18? Đi mau. Bắc Minh Sơn cao đụng mây đột nhiên xảy ra chấn động. Động tĩnh lớn như vậy làm cho mấy ngàn tông phái đệ tử ở bên trong đều biến sắc. Mọi người khống chế pháp bảo bay lên không, nối đuôi nhau hướng phía ngoài vội vàng bay đi. Ta cũng phải nhanh chóng rời đi. Lúc này, Phương Vân cũng không suy nghĩ nhiều, vận dụng thiên địa vạn hóa chung, thân hình động một cái, liền xuyên qua các tầng cấm chế. Răng rắc, tiếng rạn nứt khổng lồ, dường như bầu trời muốn sụp đổ. Phương Vân vừa mới bay lối đi đến tầng thứ 18, còn chưa kịp xuyên qua cấm chế, thì cả không gian trong Bắc Minh Sơn cũng đã sụp đổ. Một cổ lực lượng cường đại từ trong phía sâu bộc phát ra, không gian tại trước mặt Phương Vân phá tan thành mảnh nhỏ. Theo bản năng vận dụng nội lực phá thể mà ra, khuếch tán ra ngoài thân thể. Chỉ nghe ầm một tiếng, trước mặt quang cảnh biến đổi, Phương Vân cảm giác được mình bị nâng lên, trôi nổi trong hư không, thật giống như trôi qua thật lâu, hay chỉ trong chớp mắt. Không có sự trùng kích như dự liệu, chỉ có một cảm giác từ dưới chân truyền đến. Khi Phương Vân mở mắt ra, phát hiện mình đã thoát khỏi không gian trong Bắc Minh Sơn. Trước mắt một mảnh trống trải, cách đó không xa, núi cao trùng điệp, tựa hồ cách Bắc Minh động phủ cũng không xa. Kết, trong ngực truyền đến tiếng vang nhỏ, trong lòng vừa nhảy, Phương Vân vội vàng thò tay vào ngực, đem máu huyết côn bằng đi ra ngoài. A, miếng hổ phách bọc máu huyết côn bằng lại bị vỡ. Miếng hổ phách lớn bằng nắm đấm lúc này đã có nhiều vết nứt nhỏ, dường như là do khi không gian ở Bắc Minh Sơn đổ vỡ tạo thành. Ti, một cổ nóng rát giống như lửa thiêu từ ngón cái truyền đến. Phương Vân cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một tia máu màu hoàng kim, theo vết nứt chảy ra, rơi xuống ngón tay. Cảm giác rát, giống như bị bốc cháy vậy. Càng làm Phương Vân hoảng sợ chính là máu huyết côn bằng tựa hồ có năng lực thẩm thấu. Rất nhiều máu từ cái khe chảy về phía ngón tay. Không ổn, lấy thực lực của ta hiện giờ, hấp thu máu huyết côn bằng chính là muốn chết. Nếu như không tìm được dung khí tốt thì khi hổ phách vỡ hoàn toàn, máu huyết côn bằng sẽ bị chảy xuống, vô cùng lãng phí. Phương Vân lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ong! Vào lúc này, thiên địa vạn hóa chung giống như cảm nhận được nguy cơ của Phương Vân. Từ trong cơ thể phát ra một cổ cường đại hấp lực. Từ một giọt máu côn bằng trong ngón tay cái cho đến miếng hổ phách bị cổ hấp lực mạnh mẽ này hấp lấy, xuyên qua kinh mạch toàn thân của Phương Vân, hướng về phía trung trong đan điền đi tới. Xoẹt xoẹt. Sau khi hổ phách bị bể nát, giọt máu cuối cùng của côn bằng đã được rót vào trong cơ thể Phương Vân, cuối cùng tập trung đến bên trong thiên địa vạn hóa chung, một lần nữa tụ tập lại thành một giọt máu. Huyền phù ở trong chung, không có chút nhúc nhích nào. Sự việc xảy ra quá nhanh, trong trước mắt, máu côn bằng đã được chuyển rời đến bên trong thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân ngẩn ngơ, trầm tư một lát rồi lập tức hiểu được. Theo thực lực của mình tăng lên, thiên địa vạn hóa chung lại vận dụng chức năng hộ chủ. Máu huyết côn bằng quá mức mãnh liệt. Nếu như không ngăn cản mà để nó tiếp tục chảy vào trong cơ thể thì Phương Vân sẽ bị đốt chết. Thiên địa vạn hóa chung cảm nhận được điểm này nên mới hút máu côn bằng vào trong cơ thể. Như vậy cũng tốt, cũng giải quyết được vấn đề bảo tồn máu huyết côn bằng. Phương Vân vừa nghĩ, cũng trở lại bình thường. Bảo tồn bên trong thiên địa vạn hóa chung, không thể nghi ngờ là tốt hơn ở trong miếng hổ phách nhiều lắm.